Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 187, Thiên phạt chi trận. Một tiếng bày trận sau này, đáp lại ta là gào thét phong thanh. Ở nhỏ vụn bông tuyết đánh ở trên mặt thời điểm, ta nghe đến gần như chỉnh tề xuống ngựa tiếng. Tiếp đó, tất cả mọi người buông tay ra thượng dây cương. Mỗi một người đều dùng lực xua đuổi bên người ngựa. Đại chiến tương khởi, nhóm này con ngựa nếu có thể trở lại Tiết Sơn nhất mạch. Vậy đi trở về, nếu không phải có thể, thả chúng nó tự do cũng là tốt. Ta quay đầu ngựa lại, nhìn thấy là mấy trăm thất ngựa phi tứ tán lao nhanh. Dưới móng sắt, mỏng tiết bay lượn, ở nơi này lần mãnh liệt bên trong. Tất cả mọi người đều tan ra bốn phía. Tương tự mạch nhân bắt đầu xuất ra trong tay pháp khí. Bày trận, từng cái trận vị người, đều bắt đầu tự giác đứng tại chính mình thuộc quyền vị trí. Lần này đại trận, là Tuyết Sơn nhất mạch ẩn giấu trận pháp. Tên đại khí bàng bạc, là vì thiên phạt chi trận. Cụ thể ta không hiểu nhiều. Lão trưởng môn cũng húy mạc như thâm. Chỉ nói là trận pháp này nếu đưa tới chân chính thiên phạt. Bởi vì nhóm người khu dẫn thiên phạt, vốn là cũng chính là nghịch thiên. Đến lúc cần thiết yêu cầu hiến tế. Mà đại trận này tâm trận, để cho lão trưởng môn và chân ni đại tỷ đầu tới chủ trì thiên phạt, yêu cầu hiến tế. Phong gào thét thổi lên thân ta phi mũ che màu trắng. Kia phong thanh thật giống như ở mơ hồ khóc thảm, là gần sắp đến thảm thiết mà thương tâm. Ta biết, đến thời khắc mấu chốt, nhóm này chính đạo lão nhân sẽ không chút do dự hiến tế. Mà thiên phạt chi trận, kết quả có thế nào uy lực, yêu cầu nhiều như vậy chính đạo nguyên lão tới chung nhau bày trận. Để cho người ta khó mà suy đoán, trong nội tâm của ta không nói ra là như thế nào tâm tình. Đang trầm mặc chung, ta cũng tung người xuống ngựa, an ủi săn sóc một cái sờ ngồi chi ngựa cổ. Cuối cùng, nâng tay lên chung roi, hung hăng hạ xuống, con ngựa bị đau, ngửa mặt lên trời hí dài. Cuối cùng vó ngựa tung bay, đuổi theo nó xa như vậy đi đồng bạn hướng mịt mờ thảo nguyên đầu kia lao nhanh đi. Ta một cái vạch trần trên cổ áo khoác ngoài một sợi dây. Thật mỏng màu trắng áo khoác ngoài bỗng chốc bị cuồng phong vung, phiêu hướng phương xa chân trời. Nhìn một chút tung bay áo khoác ngoài, ánh mắt của ta lạc ở trước mắt trên người mọi người. Thiên phạt chi trận, cần phải chuẩn bị cũng quá nhiều. Chứ cần phải do tương tự mạch tới bày trận, tiêu phí đại tâm huyết trở ra. Từng cái trận vị đối ứng người đều cần nắm Tuyết Sơn nhất mạch cung cấp cùng trận pháp đối ứng pháp khí. Sau đó ở vào trận lúc, liền bắt đầu hành xử một cái có thể xưng là bí thuật pháp thuật. Pháp thuật này nếu như đơn độc sử dụng không có bất kỳ uy lực. Tác dụng duy nhất chính là đưa tới pháp trận cộng hưởng. Sau đó thân mình cùng pháp trận liên kết. Sau đó hoàn toàn kích hoạt đại trận. Có thể nói pháp thuật này chính là cùng trận pháp đồng bộ pháp thuật. Là khởi động toàn bộ trước đại trận đưa pháp thuật. Mà pháp thuật này xong sau này, đại trận mới có thể bị hoàn toàn kích hoạt. Có thể đó cũng không phải kết thúc. Đại trận bắt đầu lúc sử dụng, biến hóa ngàn vạn, mỗi một người đều có một bộ đặc biệt bước cương phối hợp đại trận bất đồng vận chuyển uy lực. Rườm rà phức tạp thật là chưa bao giờ nghe, ngay cả ở ta vốn là cái kia thế gian. Một cái trận pháp có thể có đồng bộ pháp thuật, cũng không nhiều, có, toàn bộ đều là chân chính đỉnh cấp trận pháp, có thậm chí là trong truyền thuyết trận pháp. Nhìn Tuyết Sơn nhất mạch xuất ra như vậy một bộ trận pháp, ta lần nữa vì cái này kiếp này chỗ thần bí thế gian cảm giác thán phục. Đây không phải là một cái tu hành điêu thế giới lạc sao? Thế nào cảm giác giống như ẩn núp nhiều như vậy bí mật? Lão trưởng môn đứng ở bên cạnh ta, nói cho ta biết bây giờ liền bắt đầu thật sớm chuẩn bị. Trừ tương tự mạch bày trận trở ra, bộ kia trước đưa kích hoạt pháp thuật, cũng là một bộ rất dài mà rườm ra pháp thuật. Yêu cầu thời gian thi pháp rất dài, dựa theo thời gian tới tính toán, từ bắt đầu đến người cuối cùng cũng làm phép xong thuật, để dành hạ thời gian vừa mới đủ. Đây cũng là chưa bao giờ nghe, câu có lời nói kêu thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Những lời này dùng ở tu giả trên người cũng giống vậy, dùng thích hợp. Ở đấu pháp thời điểm, ai thiên phú cao hơn, cũng tỉ như nói linh giác cường đại, câu thông càng nhanh, có nghĩa là làm phép càng nhanh thời điểm, người đó liền chiếm hết ưu thế, yêu cầu mấy giờ tới làm phép, uy lực lớn hơn nữa, đều có thể coi như là gân gà. Trong nội tâm của ta có một ít lo lắng, hỏi bên người lão trưởng môn, thời gian thật là sao? Lão trưởng môn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn phương xa. Nói đến, nếu quyết định muốn động dùng bộ này thiên phạt chi trận, kia nhất định chính là làm đủ chuẩn bị. Đối mặt Dương Thịnh người bên kia, không thể đoán được sức chiến đấu. Ta đã không nghĩ ra được có càng làm dễ pháp, chỉ có thể lợi dụng trận pháp này ưu thế tới thăng bằng song phương chiến lực chưa đủ. Lúc này, ở trong gió tuyết, Chân Ni đại tỷ đầu cũng hướng ta cùng lão trưởng môn đi tới. Không biết lúc nào nàng lại lấy ra nàng ta cái hồ rượu nhỏ, đi tới bên người chúng ta sau này, vặn ra uống một hớp, hướng về phía ta nói đến, thừa nhất, ngươi thì không nên có phương diện này nghi vấn. Ở thời điểm này, có thể thay đổi nghịch thế cũng chỉ có cái này thiên phạt chi trận. Môn phái kia lấy ra đỉnh cấp trận pháp, không có không người nào là kinh thiên động địa. Có thể là có thể bày trận nhân cái thế gian này nhưng là lác đác không có mấy. Hơn nữa bày trận điều kiện cái gì, yêu cầu cũng hà khắc hết sức. Chỉ có này thiên phạt chi trận, là chúng ta trước mắt có thể có trận pháp. Nhắc tới nó yêu cầu cũng đủ hà khắc. Lại yêu cầu 490 danh công lực bách năm trở lên chân chính đại năng. Cái này đổi môn phái nào đơn độc lực cũng không thể nào làm được. Coi như tập nhiều cái môn phái lực lượng cũng không khả năng. Đang khi nói chuyện, Chân Ni đại tỷ đầu lại uống một hớp rượu trong bầu rượu. Có chút giống tiểu cô nương một loại nghịch ngợm hướng thiên A một cái bạch khí. Sau đó nhiều hứng thú nhìn bạch khí trên không trung tản đi. Tốt giống bây giờ ở toàn bộ chiến trường bên trong, cũng chỉ có ba người chúng ta nhân rảnh rỗi nhất. Dù sao, đại đa số người bận bịu bày trận. Mà thôi Tuệ đại gia, cùng một người khác võ tăng cầm đầu một nhóm người, ở vây quanh một cái nộ mục kim cương, bố trí bọn họ trận pháp, mà bên kia Lăng Thanh nãi nãi mang theo một đám vu cổ người. Cũng không biết ở làm gì, ta nhìn Lăng Thanh nãi nãi ở phân phát một ít gì đó. Ở một bên khác, là do Trần Thừa Nhất Trần Sư Thúc mang theo y tự mạch người đang kiểm tra đủ loại bọn họ đan dược, pháp khí. Mà đi theo tới số ít mệnh bạc nhị mạch tu giả thần bí nhất. Bọn họ cũng là ở bầy trận. Ở nơi này trong gió tuyết, lại lấy ra hộp có cao cỡ nửa người đèn đồng ngọn đèn. Cũng không biết đang làm những gì. Nghiêm chỉnh mà nói, bên trong chiến trường này vẫn có khác người rảnh rỗi. Cũng tỉ như lão Lý nhất mạch đệ tử. Còn có Trần Thừa Nhất những thứ kia đồng bạn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi theo ở mỗi người các sư phụ bên cạnh. Lộ ra không phải là rảnh rỗi như vậy dáng vẻ. Coi như Lộ Sơn cũng mang theo Đào Bách, bị một cái Tuyết Sơn nhất mạch trưởng lão gọi lại, đang không ngừng hỏi thăm cái gì. Lão ánh mắt cu ả trưởng môn thâm trầm, nhìn toàn bộ chính đang bận rộn bố trí chiến trường, ung dung nói một câu, chỉ mong tới kịp, chấm ngoặc kép. Ta tự nhiên cho là hắn nói là cái này thiên phạt chi trận. Ở bên kia, ta nhìn thấy một cái Trần Thừa Nhất người quen Tiểu Bắc cũng ở đây. Hắn là như vậy bố trí trận pháp một người trong đó. Giờ phút này, hắn vung một cái tay, lớn tiếng hô đến, đệ 396 trận vị hoàn thành, cầm trận người trở về vị trí cũ. Tại hắn tiếng kêu bên dưới, một cái nhìn rất là cường tráng già tu giả, tay cầm một cái trận ấn, bước dài hướng cái kia trận vị. Cùng trước mấy cái mới bắt đầu vào trận nhân đồng thời. Bắt đầu đọc lên tối tăm khó hiểu khẩu quyết. Chính là bằng vào ta căn cơ. Cũng trong lúc nhất thời không nghe rõ. Bọn họ đoạn này khẩu quyết rốt cuộc là cái gì? Ta không có chú ý tới là. Ở cách đó không xa. Vị này to lớn nộ mục kim cương pháp tướng đã bị dựng đứng lên. Tuệ đại gia cùng một người khác võ tăng. Mang theo một đám võ tăng. Giờ phút này đang ở phần hương tụng kinh, tuyết bay được lớn hơn. Vào thời khắc này, một cái giống vậy mặc áo bào màu trắng, mang theo một cái đơn giản người đeo mặt nạ không biết lúc nào xuất hiện. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi tới bên cạnh ta, đứng định bất động. Ở nơi này khí thế ngất trời chiến trường bố trí chung, tâm trạng của ta nguyên bản là có chút buồn bực, bất kể là ngay từ đầu hội nghị hay lại là hiện tại chiến trường. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ta nói rồi. Ta làm gì? Chỉ là nói cho ta biết, ta là trong cuộc chiến đấu này biến số, cũng chưa có dư thừa tin tức, để cho ta cảm giác mình giống như một cái không quan tâm người rảnh rỗi. Vào thời khắc này, còn bỗng nhiên xuất hiện một quái nhân như vậy, cảm giác kia giống như bảo vệ ta tựa như, ta trong lòng nhất thời tử tràn đầy nào đó lửa giận. Ta tính cách vốn là luôn luôn lạnh nhạt, canh sẽ không để ý loại này rất nhỏ mà tiết chuyện nhỏ. Tại nguyên bổn cái nhìn chung, mỗi khi cần ta liền hết sức đi làm liền có thể. Cũng không biết vào lúc này là được toàn bộ chiến trường bầu không khí ảnh hưởng, còn là cái gì rốt cuộc bị Trần Thừa Nhất nhân cách ảnh hưởng. Rốt cuộc ta là không kiên nhẫn, nhìn lão trưởng môn thấp giọng hỏi một câu. Đây là người nào? Đây là muốn theo sát bên cạnh ngươi nhân. Lão trưởng môn trở lại một câu giống như không trả lời nói nhảm một loại lời nói. Lão trưởng môn, ở trong trận chiến đấu này, ta rốt cuộc là phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ là một tinh thần lãnh tụ? Ta tự hỏi cho tới bây giờ ta cũng không có như vậy khí tràng chỉ huy chiến đấu, càng không thể nào. Ta không phần kia tài năng. Đến bây giờ, ngươi còn lừa gạt đến ta sao? Ta ngữ khí không tự chủ được thì mang theo tâm tính. Không phải là lừa gạt đến ngươi, mà là lừa gạt đến đối phương nhân. Đây là ngươi sư phụ dặn dò, cũng là quan điểm ta. Có một số việc giấu ở trong lòng càng ổn thỏa. Một khi nói ra, nói không chừng liền bị đối phương cho biết. Ngươi phải đợi, mà đến lúc đó mặt ngươi đối với chiến đấu có lẽ so với ai khác cũng thảm thiết. Đây là chỉ ý, thượng thiên chỉ ý, ai cho ngươi mạng thừa kế sư tổ ngươi mạng đây? Ngươi cũng phải thừa kế hắn trách nhiệm, ít nhất phải đem hắn mang tới. Lão trưởng môn nhẹ nói một câu, có ý gì? Ta không hiểu, chỉ là phong thanh kéo dài vang dội ở bên tai. Bông tuyết lớn dần, liền muốn mê mắt người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.